ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1030, cô biết tôi là ai không? 3. Góc chuyện audio.com, Ti Niệm Diêu quay đầu nhìn về phía Mạc Tây Thừa, chúng ta qua ăn đi, đồ Pháp bên đó, hẳn là ăn ngon lắm. Thuận tiện quảng cáo cho anh trai, về nhà nhất định phải đi tìm anh trai đoạt phí phát ngôn. Ti Niệm Diêu nghĩ đến vậy, mấy người liền cùng đi qua bên kia. Đến nhà hàng Pháp, Lý Tuyết liền mở miệng trước tiên, vì phục vụ tiến lên chào hỏi tiếng Pháp, chào mọi người, hoan nghênh mọi người. Sau đó Lý Tuyết lập tức trả lời một câu tiếng Pháp. Kỳ thật loại nhà hàng kiểu Pháp ở Trung Quốc phân làm hai loại phục vụ. Phục vụ viên trong này, đều sẽ dùng cả tiếng Pháp và tiếng Trung. Bởi vì là nhà hàng Pháp, đối phương dùng cùng câu chào, nếu như người trả lời là tiếng Trung, như vậy bọn họ sẽ dùng tiếng Trung phục vụ. Lý Tuyết cướp nói một câu tiếng Pháp ngược lại để phục vụ cho là bọn họ muốn phục vụ tiếng Pháp cho nên đó hỏi thăm, đều là tiếng Pháp. Hai người anh một câu, tôi một câu, sau khi nói vài câu, Lý Tuyết liền quay đầu nhìn về phía Mạc Tây Thừa và Thi Niệm Diêu. Tôi đã đặt một phòng, được chứ? Mạc Tây Thừa gật đầu, Thi Niệm Diêu cũng gật đầu. Diêu Lị Lị liền vội vàng tán thưởng cô ta. Lý Tiểu Thư cô thể thật giỏi giang, nói tiếng Pháp quá giỏi. Mạc Tây Thừa nhà chúng tôi không biết tiếng Pháp, từ nhỏ không có học qua. Một câu rơi xuống, ánh mắt Mạc Tây Thừa lóe lên mấy lần. Lý Tuyết càng giống như là bị điểu trúng, cười với Diêu Lị Lị. Sau đó, cô ta nhìn về phía phục vụ nói. Xin cầm một phần menu tiếng Pháp đến phòng, cảm ơn. Đây là muốn để Ti Niệm Diêu bị bêu xấu. Ti Niệm Diêu nghe Lý Tuyết nói tiếng Pháp sứt sẹo, nghe xong liền biết không chính tông. Cái Lý Tuyết này, khẳng định không biết cô tinh thông 8 ngôn ngữ. Học cũng là chuyên nghiệp, chẳng qua, nam thần không biết tiếng Pháp sao. Không thể nào, cô nhớ kỹ, nam thần đã từng hợp tác với một minh tinh nước Pháp, lúc ấy tin tức nói, nam thần và diễn viên kia tự mình giao lưu không có vấn đề. Nhưng, Diêu Lị Lị còn nói, nam thần không có học qua tiếng Pháp. Ngẫm lại cũng đúng, thần là con riêng Mạc gia, có thể cho anh đến trường, tiếp nhận giáo dục đã rất tốt, không học tiếng Pháp cũng rất bình thường. Ti Niệm Diêu thở dài, đi theo đám Lý Tuyết vào phòng, vừa mới ngồi xuống, Diêu Lị Lị liền bắt đầu thổi phồng Lý Tuyết. Lý Tiểu Thư thật đúng học thức uyên bác, tiếng Pháp khó như vậy mà nói được, Mạc Tây Thừa nhà chúng tôi không biết tiếng Pháp nhưng sao có thể không tiếng Pháp chứ, không bằng Lý Tiểu Thư rảnh, về sau dạy nó một chút. Lý Tuyết lập tức gật đầu, được, Ti Niệm Diêu, à, cái này là muốn kiếm cơ tới gần nam thần của cô. Tại sao cô có thể để Lý Tuyết đạt được như vậy? Ti Niệm Diêu híp mắt lại, nở nụ cười. Lý Tuyết liền nhìn về phía Ti Niệm Diêu, sau đó cười chỉ menu, nói với phục vụ một câu. Mời vị tiểu thư này gọi món ăn. Phục vụ lập tức đưa menu cho Ti Niệm Diêu, hỏi một câu. Người trong phòng, nhất thời nhìn về phía Ti Niệm Diêu, chờ cô hoảng sợ, chờ cô xấu mặt. Ti Niệm Diêu nhìn vẻ mặt Lý Tuyết và Diêu Lị Lị, liền không nhịn cười được. Cô chớp mắt to ngây thơ, cố ý giả bộ mờ mịt cúi đầu, nhìn về phía menu. Cô nhìn từng tờ, ngay khi mọi người cho là, một giây sau cô sẽ chỉ lung tung, Ti Niệm Diêu chợt ngẩng đầu lên, dùng tiếng Pháp lưu loát nói. Ngay khi mọi người ngạc nhiên, Ti Niệm Diêu liền nhìn về phía Lý Tuyết. Ngại quá, tôi học đại học chính. Góc chuyện audio.com, là tiếng Pháp chuyên nghiệp, cách chương.